Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1386, năm vị thiếu kiếm tôn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tầm bảo các tầng thứ 9 bên trong, mọi người nhìn thấy Lâm Bạch cùng Chu Liệt đập lộn, không ít võ giả đều là hiếu kỳ đại lượng lấy Lâm Bạch, bọn hắn cũng muốn xem kết quả một chút là ai lớn như vậy lá gan dám cùng Chu Môn đối chọi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này là ai nha? Nhìn lạ mắt a, một cái phi thiên cảnh cửu trọng võ giả, làm sao đến nội môn tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Nội môn đệ tử đều là âm thánh cảnh giới sao? Một đám võ giả nhao nhao kinh hô lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Liệt mắt lạnh nhìn thẳng Lâm Bạch, hai mắt lưu chuyển lợi mang, lạnh lùng nói. Người một cái phi thiên cảnh cửu trọng võ giả, không hào hào ở ngoại môn đợi cũng dám tự tiện xông vào nội môn, người cũng đã biết đây là tử tội. Hôm nay ta liền dựa theo môn quy hào hào trừng phạt ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Liệt trên mặt màu sắc trang nhã dần dần bốc lên, một cổ lực lượng kinh khủng ba động, bắt đầu ở Chu Liệt trên người tràn ngập lên tới. Khí tức khẽ động lập tức tràn ngập toàn trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Kính Thầm nói không tốt, vội vàng tiến lên nói rằng. Hiểu lầm, Chu Liệt sư huynh, đều là hiểu lầm, Đông Phương Bạch sư đệ cũng không có tự tiện xông vào nội môn, hắn nguyên bổn chính là nội môn đệ tử. Chu Mãnh nghe thấy lời này, hồn hền kêu lên, Giang Kính, ngươi thả cái gì nói nhảm, toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất võ giả đều biết Thông Thiên kiếm phái nội môn đệ tử đều là âm thánh cảnh giới cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn một cái chính là phi thiên cảnh cửu trọng võ giả, như thế nào trở thành nội môn đệ tử. Chu Liệt cùng Chu Mãnh đều là vẻ mặt màu sắc trang nhã. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Kính khổ không thể tả nói rằng. Chu Liệt sư huynh, Đông Phương Bạch sư đệ là hôm nay mới vừa gia nhập Thông Thiên kiếm phái, hắn là từ Tử Kim Thành vừa mới đến Thông Thiên kiếm phái, mặc dù hắn chỉ có phi thiên cảnh cửu trọng tu vi, nhưng hắn thật là chúng ta Thông Thiên kiếm phái nội môn đệ tử. Là Quế Cảnh Phong chủ tự mình dẫn hắn trở về, nếu như Chu Liệt sư huynh không tin, bằng không ta đi mời Quế Cảnh Phong chủ tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Kính chậm rãi nói, dò xét tính đối Chu Liệt hỏi. Tử Kim Thành trở về. Chu Liệt hai mắt híp một cái, nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lâm Bạch lúc này trên mặt một mảnh màu sắc trang nhã từ chối cho ý kiến. Tử Kim Thành trở về đệ tử, là năm nay tân thu đệ tử sao? Anh nợ em một câu yêu thương, Đông Phương Bạch, tên này làm sao nghe như thế quen tai? Hắn chính là năm nay hai vị kia cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Đông Phương Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thảo nào sẽ bị Quế Cảnh Phong chủ trực tiếp thu làm nội môn đệ tử. Rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn nhiều vài lần, trong lời nói lộ ra một vẻ kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, cấp độ yêu nghiệt thiên tài tiền đồ bất khả hạn lượng a, rất nhiều võ giả đều là nhìn về phía Lâm Bạch kinh ngạc nói. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai hắn chính là Đông Phương Bạch, Chu Liệt hiển nhiên cũng nghe qua Lâm Bạch tên, lúc này không khỏi cũng tại đáy lòng kinh hô. Chu Mãnh sắc mặt cả kinh, hắn kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, sau đó vẻ mặt ngoan sắc nói rằng. Gocchuyenaudio.com, cấp độ yêu nghiệt thiên tài lại ra sao? Nói toạc thiên hắn cũng vẫn là một cái phi thiên cảnh cửu trọng võ giả, đắc tội chúng ta Chu Môn, vậy thì phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Kính nhìn thấy Chu Mãnh căn bản không mua cái này sổ sách, lúc này trên mặt liền đen, từ tốn nói. Chu Liệt sư huynh, bằng không ta đi mời Quế Cảnh Phong chủ qua đây. Chu Liệt hai mắt híp một cái, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh, cười lạnh nói. Hừ, Giang Kính, ngươi không cần cầm Quế Cảnh tiền bối tới dọa ta. Nếu là Đông Phương Bạch sư đệ là yêu nghiệt cấp thiên tài, cái kia Chu mỗ ngày khác nhất định phải lĩnh giáo một phen Đông Phương sư đệ cao chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ở Quế Cảnh tiền bối mặt mũi, hôm nay chuyện này coi như. Chu Liệt lạnh lùng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương, đa tạ Chu Liệt sư huynh. Giang Kính mừng rỡ, nói lời cảm tạ một tiếng sau khi, lôi kéo Lâm Bạch vội vàng ly khai tầm bảo các. Chu Liệt cũng không có đi ở xuống Lâm Bạch, chỉ là hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Kính cùng Lâm Bạch nhanh chóng ly khai tầm bảo các, không còn dám ở lâu một khắc. Ly khai tầm bảo các sau, Sông Kính Tâm có sợ hãi nói rằng. Nguy hiểm thật a, Đông Phương sư đệ, người kém chút gây ra đại họa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt bên trên màu sắc trang nhã chưa biến mất, từ tốn nói. Giang Kính sư huynh, cái kia Chu Môn rốt cuộc cái gì địa vị, làm sao nghe dường như liền tông môn cao tầng đều có chút kiêng kỵ đâu. Giang Kính nói rằng, Chu Môn lai lịch xác thực rất lớn, đến không phải là bởi vì Chu Mãnh cùng Chu Liệt hai người này, là bởi vì Chu Môn thủ lĩnh là Thông Thiên kiếm phái năm vị thiếu kiếm tôn một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cả kinh, nhìn lấy Giang Kính. Giang Kính nói rằng, Chu Môn thủ lĩnh tên là Chu Lỗi, 20 năm trước Chu Lỗi trở thành Thông Thiên kiếm phái vị thứ nhất thiếu kiếm tôn, kiếm đạo tu vi cực cao, bây giờ bế quan nhiều năm, sợ rằng đã muốn đột phá dương thần cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe nói sau khi, khẽ gật đầu. Giang Kính nói rằng, nói tông môn cao tầng sợ Chu Môn, thật thì không muốn cùng Chu Môn là địch mà thôi, dù sao thiếu kiếm tôn là có thể trở thành tương lai Thông Thiên kiếm phái kiếm tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hiện tại nếu như Thông Thiên kiếm phái cao tầng cùng Chu Môn là địch, một khi ngày sau Chu Môn thủ lĩnh Chu Lỗi thật trở thành Thông Thiên kiếm phái đảm nhiệm mới nhất kiếm tôn, vậy những thứ này đắc tội qua Chu Môn trưởng lão chẳng phải là xong đời. Không chỉ có tông môn trưởng lão không muốn đi làm tức giận Chu Môn, ngay cả hắn bốn vị thiếu kiếm tôn thế lực cũng là rất kiêng kỵ, không muốn đi vì một chút chuyện nhỏ cùng bọn chúng gọi nhịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa đây là tông môn cao tầng 10 phần cổ vũ sự tình, Chu Môn là Thông Thiên kiếm phái thừa nhận một thế lực. Lâm Bạch không khỏi giễu cợt nói, tông môn thật là có ý tứ, tại sao lại mặc kệ Chu Môn bực này sâu mọt tồn tại ở Thông Thiên kiếm phái đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Kính bất đắc dĩ cười khổ nói, sư đệ, ngươi gặp qua vương triều hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không có. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Kính cười nói, thật đây là một cái đạo lý, không phải sao, tổ kiến thế lực bồi dưỡng tâm phúc để phòng ngày sau bất cứ tình huống nào. Góc truyện audio.com Lâm Bạch khẽ lắc đầu, đối với bực này bồi dưỡng bộ hạ, Lâm Bạch là cười nhạt, bất quá tất nhiên đều nói đến đây, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Cái kia Giang Kính sư huynh, có phải hay không năm vị thiếu kiếm tôn đều có chính mình thế lực đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Kính lắc đầu nói rằng, cũng không phải là, bây giờ chỉ có 3 vị thiếu kiếm tôn nuôi chồng bộ hạ, bên trong Chu Lỗi thiếu kiếm tôn Chu Môn, Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn Kỳ Môn, số người nhiều nhất. Người vừa mới nhìn thấy, Chu Mãnh cùng Chu Liệt đều là Chu Môn đệ tử, hơn nữa bọn họ cùng Chu Lỗi quan hệ không cạn, đều là xuất từ một cái gia tộc võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà còn có một vị thiếu kiếm tôn, hắn bồi dưỡng bộ hạ thì là rất ít, nhưng mỗi cái đều là rất cường đại, chính là Diệp Kiếm Quân, hắn bộ hạ tên là Thập Nhị Kiếm Vệ. Cái này 12 người đều là áo tím đệ tử kiếm đạo tu vi cực cao, nhưng bọn hắn lại trung thành tùy tùng Diệp Kiếm Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại nhị vị, Linh La Sư thì cùng Lâm An Dương Sư Huynh, đến là không thích bực này nuôi chồng bộ hạ sự tình, liền không có thế lực. Giang Kính chậm rãi giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe thấy Giang Kính giải thích đối năm vị thiếu kiếm tôn có một chút giải. Năm vị thiếu kiếm tôn, theo thứ tự là Chu Lỗi, Kỳ Tuyên, Diệp Kiếm Quân, Lâm An Dương, Linh La. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm người này một trong, rất có thể chính là tương lai Thông Thiên kiếm phái người trưởng đà, cũng chính là tương lai trưởng giáo chí tôn. Nhưng bọn họ bây giờ còn chưa có leo lên trưởng giáo chí tôn vị trí, có thể đã có nhiều như vậy cao tầng cùng đệ tử đi nịnh bợ bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Kính còn nói thêm, tông môn sở dĩ cổ vũ bọn hắn nuôi chồng bộ hạ thật cũng là khảo nghiệm bọn hắn, dù sao ngày sau Thông Thiên kiếm phái nhưng là phải giáo đến bọn hắn 5 người một trong tay, nếu là bọn họ ngay cả mình điểm ấy thế lực đều quản lý không được thì tính sao có thể quản lý tốt Thông Thiên kiếm phái đâu. Lâm Bạch nghe đến đó xem như là minh bạch nói trắng ra, Thông Thiên kiếm phái chính là muốn nhìn một chút 5 người này có hay không làm thủ lĩnh tiêu chuẩn, có thể hay không ngày sau mang theo Thông Thiên kiếm phái hướng đi càng cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười vấn đạo. Giang Kính sư huynh, vậy ngươi nói, trước mắt Chu Môn cùng Kỳ Môn, còn có Thập Nhị kiếm vệ tông môn tương đối xem trọng người nào? Giang Kính trầm tư một chút, chắc là Thập Nhị kiếm vệ, bởi vì Diệp Kiếm Quân thiếu kiếm tôn bồi dưỡng ra cái này 12 người, hầu như đều là áo tím đệ tử bên trong tối cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến cười cười. Giang Kính nói rằng, không đề cập tới cái này, Đông Phương sư đệ, người mới vừa tới Thông Thiên kiếm phái, ta mang đi tìm một cái nơi ở địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, Lâm Bạch gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.